Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 561 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 28. Chương 561 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 28 vốn dĩ. Chu Tước cho rằng lần đó lão đại cùng Cửu Sơn chạm mặt chỉ do ngoài ý muốn, chỗ nào biết. Không hai ngày. Liền lại lần nữa gặp Nam Nhiễm đứng ở một viên đại thụ hạ. Ngẩng đầu nhìn nóng rát thái dương, đi theo buông xuống hạ đôi mắt, mang theo một cổ không chút để ý, đối diện, Cửu Sơn ăn mặc một thân màu trắng tây trang, đầu đội màu trắng mũ dạ là, trong tay cầm một chương màu đỏ thiệp mời, duỗi tay đưa qua, đạm hồng môi mỏng mang theo cười. Toàn thân quý khí cùng ôn tồn lễ độ, Nam tiên sinh. Ta vừa mới từ thị trưởng ra đi vào nơi này. Đây là thị trưởng ủy thác ta giao cho ngươi thiệp mời, hắn nói thoáng dừng một chút. Đi theo giải thích nói, thị trưởng mời ngươi đi tham gia 3 ngày sau hắn cháu gái 1 tuổi sinh. Nhật Nam Nhiễm giơ tay tiếp nhận, nhéo kia thiệp mời ở trong tay thưởng thức. Cửu Sơn ôn hòa mở miệng, không biết Nam tiên sinh có thể hay không tham gia đâu. Nam Nhiễm không chút để ý, xem tình huống, Cửu Sơn khóe môi ý cười gia tăng. Mặt bằng mắt kính dưới ánh nắng chiếu xuống, chiết xạ ra một đạo quang mang, hy vọng ta cùng với Nam Nhiễm tiên sinh. Có thể ở trong yến hội lại lần nữa nhìn thấy, bọn họ hiện tại. Đang ở một bên hồ Thanh Long Bạch Hổ rất xa đứng. Biểu tình cảnh giác vốn dĩ bọn họ thừa dịp thời tiết hảo. Ra tới du ngoạn nhân tiện ăn cá, ai thành tưởng, tại đây loại núi hoang đều có thể, vừa vặn đụng tới, bên hồ sóng nước lóng lánh. Con cá ở bên trong vui sướng du, yên lặng lại tường hòa, Nam Nhiễm ngẩng đầu, đen như mực con ngươi đảo qua hắn mặt, tay nàng chỉ một chút điểm chính mình đầu, không nói chuyện. Chỉ là quay đầu nhìn về phía bên kia cá nướng phương hướng. Cách rất xa. Đều có thể ngửi được hoa vũ nướng cá hương khí, nháy mắt lực chú ý đã bị hấp dẫn qua đi, bước bước chân phải đi qua đi, phía sau, Cửu Sơn ý cười bỗng nhiên gia tăng, kia tiếng cười từ trong cổ họng truyền ra tới, không biết vì cái gì. Từ nhìn đến Nam tiên sinh ánh mắt đầu tiên, liền phá lệ hấp dẫn ta lực chú ý, Nam Nhiễm bước chân chưa đình. Tiếp tục đi phía trước đi, phất phong ra tới. Gợi lên mặt đất thảo từ từ phiêu động, đi theo. Cửu Sơn lại lần nữa mở miệng đại khái. Chúng ta là đồng loại người duyên cớ, lời kia vừa thốt ra. Nam Nhiễm bước chân liền sinh sôi ngừng, nàng kia chỉ bao vây cùng màn thầu giống nhau tay vịn cách. Chính mình gần nhất thụ, đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại oai oai đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, Cửu Sơn nhìn đến Nam Nhiễm dừng lại. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt cảm xúc, từng bước một hướng tới Nam Nhiễm đi qua đi, nguyên lai. Nam tiên sinh cũng đã nhận ra a, chúng ta hơi thở là như vậy giống, thuộc hạ của ngươi đều kinh sợ với ta giết cửu âm siêu chỉ sợ chỉ có ngươi nhất hiểu biết ta. Chỉ có ngươi biết, cửu âm chỉ là cái không liên quan người, giết liền giết, như thế nào có thể nói ta biến thái đâu. Nói đến nơi này thời điểm. Cửu Sơn thấp thấp nở nụ cười, thật sâu ngửi một ngụm này thiên nhiên hơi thở ta còn trước nay cũng. Chưa nghĩ tới, một ngày kia có thể gặp được đồng loại người, muốn hay không? Cùng ta cùng nhau liên hợp lại, hủy hoại thế giới này đâu? Cửu Sơn văn nhã bề ngoài hạ, không chút nào che giấu chính mình điên cuồng cùng bệnh trạng, nâng lên tay. Tiếp được trên cây rơi xuống một mảnh lá rụng. Một chút xoa nát ném xuống đất ta chán ghét trên thế giới này hết thảy. Ta tưởng, ngươi cũng là như thế này đi, bọn họ dựa vào cái gì có thể sinh hoạt như vậy vui sướng. Mà ta lại muốn vĩnh viễn đều thống khổ vô cùng đâu. Đều là người, vậy hẳn là đều phải thể nghiệm một chút sinh hoạt ở vô tận trong thống khổ cảm giác ngươi cảm thấy. Đâu, Nam tiên sinh, Nam Nhiễm mở to mắt. Ánh mắt nhìn phía nơi xa đang ở cá nướng kia đám người. Tấu chương xong, hết chương.